Siêu cấp shipper, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Sau khi được nữ nhân viên kinh doanh miệng mồm lanh lẹ giới thiệu xong, Phương Vân cảm thấy rất có hứng thú với chiếc CS75 bản Plus này. Cũng được, khung xe cũng đủ cao, không gian cũng rộng rãi. Phạm Ngọc Lan bỗng nói, nhưng mà giá của chiếc xe này gần 15 vạn. Có phải là hơi mắc hay không? Nữ nhân viên kinh doanh mỉm cười nói. Thưa bà, đây chính là bản kết hợp đỉnh cao. Công năng cũng đầy đủ. Nhất định rất xứng với cái giá này. Hơn nữa, gia đình cũng có thể trả góp ạ. Chỉ cần cọc đủ 3/10 tổng giá tiền thì được rồi. Thời gian trả góp là từ 3 năm hoặc 5 năm. Vốn dĩ không có vấn đề gì đâu ạ. Phương Vân vội vàng nói. Đừng tăng thêm mấy vạn nữa. Chúng tôi mua mộ rồi. Phương Dạ cũng khuyên. Mẹ, cha nói đúng đó. Tránh đẻ thêm lãi. Phạm Ngọc Lan còn hơi do dự muốn mở miệng. Phía sau lại truyền tới giọng nói của Tê Kiến Quốc. Uầy, bạn học cũ. Hóa ra bà cũng tới đây mua xe à. Ba người phía này cùng quay đầu nhìn lại. Phạm Ngọc Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Ông là Tê Kiến Quốc. Sau khi nghe được cái tên này, vẻ mặt của Phương Vân lại trở nên khó chịu mấy phần. Phương Dạ lặng lẽ hỏi, cha sao vậy, không vui hả? Phương Vân đáp, ông ta là bại tướng dưới tay cha đó. Cái gì mà bại tướng? Theo đuổi mẹ con, hóa ra là vậy. Phương Dạ hiểu ra, hóa ra đây là tình địch cũ của cha mình. Cũng may là cha thắng. Nếu không thì mình cũng sẽ không tới được với thế giới tươi đẹp này rồi. May mắn thật, anh yêu, mấy người này là ai vậy? Anh không giới thiệu với em sao? Hoàng Bội Di cười duyên nói. Phương Dạ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn tuổi tác của cô gái này hẳn cũng cỡ anh. Trên mặt lại trang điểm rất đậm, môi đỏ đến mức chói mắt, mà lớp phấn trên mặt kia lại dày đến độ có thể mang ra bôi lên tường được rồi. Tê Kiến Quốc khẽ mỉm cười, ấy chính là bạn học cũ của anh. Bà Phạm, còn đây là chồng của bà ấy. Ông Phương, cậu thanh niên này là... Phạm Ngọc Lan nói, đây là con trai tôi. Phương Dạ, chậc, không ngờ con trai của bà đã lớn vậy rồi à. Tê Kiến Quốc ôm lấy Hoàng Bội Di. Cười nói, đây chính là bạn gái của tôi. Hoàng Bội Di, mới tốt nghiệp đại học được 2 năm. Đang đi làm ở thành phố Thạch Môn. Phương Vân và Phạm Ngọc Lan cùng trừng mắt nhìn nhau. Tốt nghiệp đại học được 2 năm. Như vậy không phải là nhỏ tuổi hơn Tê Kiến Quốc rất nhiều sao? Tê Kiến Quốc ưỡn bụng phệ lên. Cười nói. Ngọc Lan, đã lâu không gặp. Dạo này thế nào? Cũng được. Không có gì phiền lòng. Phạm Ngọc Lan nói. Đúng rồi. Lúc trước không phải ông đã đảm nhận chức vụ của cha ông vào trong cục điện lực sao? Nhìn cách ăn mặc của ông bây giờ, hẳn là cuộc sống cũng ổn lắm nhỉ. Đối với người bình thường mà nói, có thể vào được cơ quan nhà nước là một nghề nghiệp đáng mơ ước. Chỉ ít đời này cũng không lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. 3 năm nước đã không làm nữa. Chút tiền lương đó làm sao đủ cho tôi tiêu chứ? Tê Kiến Quốc hỏi hợt nói. Tôi có mở một cửa tiệm vật liệu xây dựng trong huyện. Một tháng cũng tùy tiện kiếm được 10 mấy vạn. Không nhiều hơn lúc đi làm sao? Phạm Ngọc Lan trợn tròn mắt. 1 tháng 10 mấy vạn. Chẳng phải tiền lời 1 năm sẽ là 100 mấy vạn sao? Lợi hại vậy à, cách chương.